Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, Tết đến. Mạnh Tử Đào lời nói để Bao Tiểu Sơn một nhà đều ngẩn người. Bao Tiểu Sơn hơi kinh ngạc địa nói. Mạnh Thiếu, ngài danh nghĩa cũng có bán đấu giá công ty. Mạnh Tử Đào cười nói. Đúng, có điều Xuân Đập món đồ đấu giá cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó này viên mật Trạp Châu chỉ có thể tham gia hạ đập. Không biết có vấn đề hay không? Bởi muốn đem bán đấu giá công ty danh tiếng làm lần đầu đã thành công. Thư Trạch cùng Trương Cảnh Cường đều tốn không ít tâm tư. Thông qua quan hệ tìm rất nhiều quý giá đồ cất giữ tham gia Xuân Đập. Trong đó Mạnh Tử Đào cũng cống hiến vài món. Bởi vậy, xem mật Trạp video như vậy chân phẩm cũng không phải số ít. Có thể nói nhiều một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào vừa nãy mới không có cùng Kim Tín hâm tranh. Đương nhiên, hắn không muốn phá hoại quy củ cũng là một mặt. Không sao, ta hiện tại cũng không cần tiền gấp. Coi như cần tiền gấp, ta khẳng định cũng sẽ cái thứ nhất liên hệ ngài. Bao Tiểu Sơn nghe xong lời này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xá đi nhiều tiền như vậy. Trong lòng hắn cũng rất không muốn, như bây giờ liền không thể tốt hơn. Mạnh Tử Đào cười nói được, sau khi liền cho Lưu Trung Hữu gọi điện thoại, hai bên hẹn một chỗ điểm nói chuyện, đem sự tình đều xử lý tốt. Bao Tiểu Sơn liền xin mọi người ăn bữa trưa. Sau khi ăn xong, Lưu Trung Hữu bởi vì có việc, cùng Bằng Hữu đồng thời xin cáo từ trước. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào cũng cùng Bao Tiểu Sơn một nhà cáo từ. Đang chuẩn bị rời đi, hắn nhìn thấy Bao Tiểu Sơn vẻ mặt bên trong có chút do dự. Liền hỏi, Bao lão sư, ngươi có chuyện gì không? Bao Tiểu Sơn do dự chốc lát, rồi mới lên tiếng, Mạnh Thiếu, ta nghĩ xin nhờ ngài một chuyện. Nếu như sau này có người hỏi ta thời điểm, có thể hay không phiền phức ngài không muốn tiết lộ hành tung của ta? Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu. Ngươi cảm thấy ta là lắm miệng người sao? Bao Tiểu Sơn liên tục xua tay. Không phải, không phải, ta không phải ý này. Chấm ngoặc kép, được rồi, chỉ đùa một chút, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lắm miệng. Mạnh Tử Đào cười đánh gãy Bao Tiểu Sơn, nói rằng, không có chuyện gì lời nói ta đi trước. Lần tới gặp lại, kỳ thực, Mạnh Tử Đào trong lòng đối với Bao Tiểu Sơn sự tình vẫn là thật tò mò. Nhưng hắn thực sự không muốn đem sự tình liên lụy đến trên đầu chính mình. Cũng không có hỏi nhiều. Gặp lại, chấm ngoặc kép, nhìn Mạnh Tử Đào cùng đại quân không còn bóng người. Thái Lệ Mai liền đánh Bao Tiểu Sơn cánh tay một hồi. Ngươi người này xảy ra chuyện gì a? Người này năng lực bao lớn a? Ngươi vừa nãy làm sao liền không cầu một hồi hắn? Nói không chắc liền có thể đem sự tình giải quyết cơ chứ? Bao Văn Nghị tiếp lời, chính là, loại này tháng ngày ta cũng chịu đủ lắm rồi, ta cho ngươi biết, lần tới ngươi như thế nào đi nữa nói, ta cũng sẽ không lại dọn nhà, hai người các ngươi cái được rồi a. Bao Tiểu Sơn gầm nhẹ một tiếng, các ngươi cho rằng ta nghĩ như thế quá a? Ta liền không nghĩ tới cuộc sống của người bình thường sao, nếu không phải là bị những người kia bức cuống lên. Ta đã sớm ở nhà hưởng thanh phúc, còn cầm lão già đồ vật tiêu xài sao? Thái Lệ Mai khí nói, vậy ngươi sẽ không đem bọn họ muốn đồ vật cho bọn họ sao? Bao Tiểu Sơn nói, nếu như đều xem ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta liền không lo, then chốt lão già hắn lưu lại tư liệu căn bản không hoàn toàn. Nếu như ta liền như vậy giao ra, chúng ta một nhà liền đều mất mạng. Các ngươi ngẫm lại muội muội ta, thật tốt thân thể, lại còn nói bởi vì bệnh tim không còn, thực sự là buồn cười a. Ha ha, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Bao Tiểu Sơn ha ha nở nụ cười, có điều trong nụ cười nhưng tràn ngập bi thương cùng phẫn hận. Bên cạnh hai mẹ con cũng đều trầm mặc lại. Mặt khác, để một nhà ba người cảm thấy hoảng sợ chính là đối phương nếu có thể thần không biết quỷ không hay làm ra chuyện như vậy. Vậy cũng rất có thể đối với bọn họ hiện tại hành động rõ như lòng bàn tay. ngẫm lại chính mình mỗi tiếng nói cử động đều ở mí mắt của người khác từ dưới đáy. Bọn họ liền cảm giác sắp tan vỡ. Sau một chốc, Bao Văn Nghị thu hồi trong lòng tâm tình tiêu cực, nói rằng, các ngươi nói, cái này Mạnh Tử Đào có phải là chính là vì Gia Gia lưu lại tư liệu đến? Bao Tiểu Sơn lắc lắc đầu, nên chỉ là trùng hợp, có lời là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, nếu như hắn biết chuyện của chúng ta, còn gặp khách khí như vậy, cho nên nói, chuyện này khẳng định không thể cầu hắn, chỉ ít hiện tại không được, này không được, vậy không được, ta thực sự không chịu được cuộc sống như thế. Bao Tiểu Sơn vừa dứt lời, Thái Lệ Mai liền ngồi xổm xuống, che mặt mà khóc. Bao Văn Nghị vội vã an ủi mẫu thân đừng khóc nói. Thế gian không có chân chính không qua được khảm, có điều lời ti nói như vậy, từ hắn trong ánh mắt mê man cùng hoảng sợ, vẫn có thể nhìn ra nội tâm của hắn vốn là tuyệt nhiên không giống ý nghĩ. Vào giờ phút này, Bao Tiểu Sơn trong lòng cũng tràn ngập sâu sắc cảm giác vô lực. Mặt không hề cảm xúc địa đứng đó một lát, hắn trong nội tâm rít gào lên. Quá mức đến lúc đó cá chết lưới rách. Ngoặc kép chấm chấm, Tết đến, đối với khi còn bé Mạnh Tử Đào tới nói, là một cái phi thường chuyện vui sướng, bởi vì có thể ăn thứ tốt. Nhưng mà, theo hắn hiện tại tuổi càng lúc càng lớn, hơn nữa từ nhỏ đến lớn vẫn ở nhà, không giống Mạnh Hồng Sương một năm cũng khó khăn về được mấy lần. Rất khó cảm nhận được loại kia cảm giác nhớ nhà. Hiện tại Tết đến bầu không khí liền cảm giác không có khi còn bé như vậy nồng nặc. Có điều, năm nay Tết xuân cho Mạnh Tử Đào cảm giác liền không giống dĩ vãng. Năm ngoái trong nhà trải qua công việc bề bộn như vậy. Chuyển nguy thành an không nói. Hắn lại được dị năng loại này trong tiểu thuyết tình tiết. Hơn nữa còn bởi vậy phát sinh công việc bề bộn như vậy. Hắn có lúc ngẫm lại đều cảm thấy có một loại như rơi trong mộng cảm giác. Bởi vậy, mùa xuân này đối với Mạnh Tử Đào một nhà tới nói, liền có vẻ hơi không giống bình thường. Bầu không khí cũng náo nhiệt không ít. Đêm 30 sáng sớm, Mạnh Tử Đào liền bắt đầu bận túi bụi. Có điều bận việc nửa ngày, hắn cũng không biết mình rốt cuộc bận bịu cái gì. Có điều loại cảm giác đó, là hắn phi thường yêu thích. Buổi trưa ăn mì vằn thắn, Mạnh Tử Đào liền bắt đầu thiếp câu đối xuân. Đồng thời ở trên cửa thiếp phúc tự, nói đến, Tết xuân ở trên cửa thiếp phúc chữ là trong nước rất nhiều gia đình quen thuộc. Phúc tự phân chính phúc, cũng phúc cùng các loại tiểu phúc tự, nhưng mỗi cái chủng loại thiếp địa phương không giống nhau. Cũng phúc giấy caro, muốn tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, kề sát ở môn sảnh ngay phía trước. Cái này gọi là phúc vào phòng lớn. Nhưng một nhà chỉ có thể thiếp một cái, nếu như thiếp hơn nhiều, gọi là dẫm lên vết xe đổ, không may mắn. Chính phúc cũng là giấy caro, một nhà cũng chỉ có thể thiếp một cái, cần tòa mặt đông tây, tượng trưng phúc như đông hải. Mặt khác, kề sát ở trên cửa chính, phúc tự nhất định phải là chính phúc. Mạnh Tử Đào lần thứ nhất thiếp, phúc tự liền phạm vào sai lầm như vậy. Cho rằng mọi người đều nói, phúc đến. Liền ngay ở trên cửa chính cân một cái cũng phúc. Việc này vừa lúc bị Mạnh Thư Lương nhìn thấy, liền bị mắng một trận. Sau khi Mạnh Tử Đào mới biết, nguyên lai ngoài cửa thiếp cũng phúc sẽ làm một nhà có một loại năm xưa không thuận cảm giác. Vì lẽ đó môn phúc nhất định phải chính phúc. Buổi tối, một nhà ba người nhiệt nhiệt nháo nháo đi ăn bữa cơm đoàn viên. Tiểu Đào, ăn nhiều một điểm. Xem đến lão bà hung hăng địa vì chính mình đĩa rau. Mạnh Thư Lương có chút ăn vị địa nói. Ta nói ngươi thẳng thắn liền chậu đồng thời cho nhi tử đoan quá khứ không là được. Từ Bình tức giận trừng trượng phu một chút. Nào có như ngươi vậy làm phụ thân. Lại còn ăn nhi tử thố. Mạnh Thư Lương không nói gì nói. Ta đây là ghen sao? Ngươi cũng không nhìn một chút. Tiểu Đào trong bát món ăn đều chất lên thành đống mùi hôi. Còn ăn ngon không? Lại nói, hắn lại không phải là trẻ con. Người để chính hắn xen lẫn không là được. Thức ăn trên bàn lẽ nào dài ra chân còn có thể chạy a? Liền ngươi nói nhiều. Từ Bình hừ một tiếng. Mạnh Tử Đào cười nói. Mẹ, Ta cảm thấy ba nói rất đúng. Ta lại không phải khách mời. Ăn đồ ăn chính mình gặp xen lẫn. Hơn nữa ta cảm thấy như ngươi vậy thật sự có chút quái a. Mạnh Thư Lương cũng có chút kỳ quái. Chính là, bình thường cũng không thấy như ngươi vậy a. Từ Bình nói. Ta này không phải vì giúp Tiểu Đào tăng cường yêu đương tỷ lệ thành công sao? Mạnh Tử Đào nghe xong lời của mẫu thân. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Mẹ, này đều cái nào cùng cái nào a? Từ Bình lời thề son sắt địa nói. Cái gì cái nào cùng cái nào? Ta đây là có căn cứ. Cái gì căn cứ? Hai cha con chăm miệng một lời hỏi. Từ Bình đáp. Buổi sáng lúc ra cửa, ta gặp phải Tiền Tỷ. Nàng nói với ta, người cái kia bạn gái cha mẹ đều yêu thích có chút thịt con rể. Ta cảm thấy ngươi như bây giờ, liền nên muốn tăng phí. Mạnh Tử Đào cũng có chút không có gì để nói. Cười khổ nói, mẹ, trước tiên không nói ta cùng Hạo Uyển Dịch còn không phải bạn gái. Hơn nữa nàng cũng chưa từng có nói với ta. Ba mẹ nàng yêu thích tên mập a. Mạnh Thư Lương cũng nói, chính là, có mấy cái cha mẹ yêu thích con rể là cái tên béo. Từ Bình tức giận nói, ta lại không nói cha mẹ của nàng yêu thích tên mập. Chỉ là để Tiểu Đào hơi hơi bao dài điểm thịt. Nói đến đây, nàng liền nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu Đào, nghe ta chuẩn không sai. Người ăn nữa mập một điểm, liền đi theo nàng biểu lộ, nhất định sẽ thành công. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nói, mẹ, việc này ngài cũng đừng nhúng tay. Ta trong lòng mình hiếm có. Mạnh Thư Lương gật đầu nói. Ngươi cho rằng hiện tại người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương xem chúng ta nào sẽ a? Ngươi cũng đừng giúp qua loa. Từ Bình dùng có chứa sát khí ánh mắt trừng trượng phu một chút. Nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi. Là cái lão già. Lại nói, chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy. Chấm ngoặc kép. Thấy cha mẹ hai khóe miệng có thăng cấp tư thế, Mạnh Tử Đào vội vã nói khuyên bảo, cuối cùng nói rằng, mẹ, nói chuyện yêu thương ta gặp để bụng, hơn nữa chuyện như vậy cũng không thể cường đến, ngài liền để ta thuận theo tự nhiên đi. Từ Bình âm thanh trầm thấp địa nói, nhi tử, không phải ta cố ý thúc ngươi, ta và cha ngươi đều già rồi, bây giờ còn có thể cho các ngươi mang mấy năm hài tử, lại quá mấy năm chúng ta nhưng là không di chuyển được. Đừng nói như vậy. Ngài cùng ba không có chút nào lão. Mạnh Tử Đào nhìn mẫu thân muốn nói lại thôi dáng dấp. Trong lòng thở dài. Nói rằng. Mẹ. Ta đáp ứng ngài nhất định mau chóng. Có điều chuyện như vậy ta cũng không thể cùng ngài bảo đảm. Được. Từ Bình lập tức vui vẻ ra mặt. Nói. Tốt lắm. Ta hy vọng mùa xuân sang năm. Người có thể mang hai cái trở về. Mang hai cái, Mạnh Tử Đào có chút choáng váng. Mạnh Thư Lương cười nói, bổn, trong bụng lại mang một cái không là được. Mạnh Tử Đào ngẩn người, lập tức khà khà cười khúc khích lên. Ăn xong cơm tối, Mạnh Tử Đào bồi cha mẹ nhìn một hồi Tết Xuân liên hoan dạ hội. Đợi được hơn 10 giờ, cha mẹ trở về phòng ngủ. Hắn cũng trở về đến phòng của mình. Chờ thời gian gần đủ rồi. Hắn liền cho các bằng hữu gọi điện thoại. Còn trưởng bối, sẽ chờ đến sáng sớm ngày mai lại nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.